có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, ta sợ ngươi soi gương hội đem chính mình sướng chết. Suy nghĩ chỉ là trong chớp mắt. Cố An Trừ nhìn đến tấm gương kia bên trong huyết sắc thế giới bên ngoài. Còn có thể cảm nhận được, công chúa ngay tại biến cường. Thân bên trên khí thế tăng lên không ngừng. Tin tưởng dùng không bao lâu, liền lại biến thành một cái khủng bố tồn tại. Mà chính mình, thì là tương phản, bị ma kính cái này vừa chiếu. Thế mà không thể động đậy, thân thể bị nào đó chủng thần bí lực lượng hạn chế. Duy nhất có thể chuyển động trong mắt mơ hồ nhìn đến. Đỉnh đầu của mình phía trên, chính mang theo một con nhện một dạng quái vật. Cái này chi chu toàn bộ thân thể đều là màu đỏ sậm. Trung tâm bộ vị có nhất khỏa nhãn châu tử. Trong miệng nó không ngừng phun tơ nhện. Những này tơ nhện liền cùng bên ngoài kia tinh hồng đỏ dây thừng đồng dạng. Yêu dị, huyết tinh. Khác biệt duy nhất liền là nó lại có một chút trong suốt quang trạch. Thật giống như đem một cái sợi thủy tinh để vào huyết thủy bên trong chìm đắm hồi lâu. Trong suốt huyết sắc tơ nhện. Chính là cái đồ chơi này. Để Cố An không thể động đậy. Thành mặc người chém giết thịt cá. Cố An còn phát hiện. Chính mình thể năng tại không ngừng hạ xuống. Sinh mệnh tại trôi qua. Như thật là cái khác người. Kia cái này nhất khác. Có lẽ đã tuyệt vọng. Có thể đối chính mình mà nói. Ngược lại còn là chuyện tốt. Bởi vì. Tránh khỏi chính mình động dao. Cuối cùng. Ý thức bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Nhắm mắt phía trước. Thậm chí còn có thể nhìn đến công chúa kia gương mặt xinh đẹp nét mặt tươi cười như hoa. Phát ra bạc linh một dạng thanh thúy trào phúng tiếng cười. Quả nhiên, nữ nhân xinh đẹp đều hội gạt người. Nữ nhân là chứng đạo đồ bên trên nghiệp chướng. Chấm ngoặc kép, Cố An lặng lẽ lẩm bẩm một câu. Người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh thành công. Nhãn lực cộng một, kháng đòn cộng một, kháng độc cộng một. Hết thảy lại lần nữa quay lại, lặp lại phía trước lộ tuyến, lại một lần nữa đứng tại cổ lão môn trước. Cái này một lần, Cố An không có nói nhảm. Tại công chúa ôn nhu con ngươi nhìn chăm chú, trực tiếp lên tay liền cho nàng một đao. Kỳ thực ta cũng nghĩ làm một người tốt. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy công chúa nghi hoặc, ánh mắt khiếp sợ, Cố An sắc mặt bình tĩnh thu hồi trường đao, nhẹ khẽ đẩy mở đại môn. Còn là gian phòng kia. Cái này một lần, Cố An đi đến trước bàn trang điểm, bắt trước công chúa động tác, nâng lên đỡ đài bên trên ma kính. Cố An nhìn lấy ma kính, rất ngay thẳng nói ra, ta muốn trở nên mạnh hơn. Ma kính, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cố An đợi đã lâu. Gian phòng bên trong yên lặng, không có một chút tạp dư tiếng vang, mở ra phương thức không đúng. Cố An nhíu mày. Bắt đầu nhớ lại lúc trước công chúa mỗi cái động tác. Mỗi một câu. Sau đó nói. Ma kính a ma kính. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Cái này một lần. Ma kính rốt cuộc có động tĩnh. Cố An nhìn đến. Ma kính mặt kính. Càng thêm sáng như tuyết. Đồng thời. Kia băng lãnh không có cảm tình thanh âm từ bên trong truyền ra. Người trạng thái thân thể đã là tối cường. Ngoài dự đoán. Cố An cầu nguyện cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Chỉ lấy được như vậy hồi âm. Cái này ma kính năng lực cũng là có hạn. Công chúa là bởi vì phía trước bản thân liền có thực lực. Chỉ là bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân mà mất đi lực lượng. Cho nên ma kính có thể giúp nàng khôi phục. Mà bản thân mình tối cường thực lực liền là như bây giờ. Cũng không có bị hao tổn. Cho nên không có dùng. Sau khi nghĩ thông suốt. Cố An giây lát ở giữa cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Đối ma kính hứng thú giảm lớn. Hắn mặc dù bất tử. Có thể là thực lực bản thân trước mắt chỉ có nhất phẩm. Nghĩ đề thăng. Vẫn là muốn không ngừng tu luyện. Không đúng. Không ngừng tử vong đến biến cường. Chỉ có thể một bước một cái dấu chân. Cái này ma kính. Cũng không thể trực tiếp trợ giúp chính mình tăng thực lực lên. Càng nhiều. Hắn liền giống một cái tiếp tế phẩm, có thể giúp ngươi khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Mà lại, hắn còn là có yêu cầu, cần muốn hiến tế. Nói như vậy, có vẻ như còn không có trị liệu hệ võ kỹ tốt dùng. Cố An lặng lẽ phân tích. Bất quá, hắn rất nhanh lại cảm thấy không đúng. Dường như chính mình sa vào một cái lầm lẫn. Vì sao chính mình chỉ nghĩ lấy để hắn đem chính mình biến cường? Hoặc là thân thể khôi phục trạng thái cái gì? Vì sao không thể làm điểm khác? Tỷ như nói, đối phó bên ngoài kia hai tên gia hỏa. Cố An nghĩ đến ác long cùng đỏ dây thừng. Hắn lập tức tâm động. Không có bút tích, cầm lấy ma kính liền xông ra ngoài đi. Đỏ dây thừng cùng ác long vẫn y như cũ tại kịch đấu. Cả cái kết giới đều bị chiến đấu dư ba chấn động. Nhìn lấy kết giới bên trong nhấc lên khí lưu. Mỗi một đạo khí lưu đều có thể miểu sát chính mình. Cố An không có lên trước, mà là lùi ra sau dựa vào. Thậm chí lý do an toàn, còn lượn quanh nửa vòng. Đứng tại kết giới biên duyên, tùy thời có cơ hội liền chạy khỏi nơi này. Đang cùng đỏ dây thừng tranh đấu ác long cũng nhìn đến Cố An. Nhưng là, hắn không nhìn thấy Âu Yếm công chúa. Ngược lại, còn chứng kiến Cố An trong tay ma kính. Cái này nhất khắc, ác long não hải bên trong đột nhiên nghĩ lên cái kia khủng bố truyền thuyết. Hắn cả thân thể chấn động, hoảng sợ nhìn lấy Cố An. Còn có một tia oán hận. Cố An cầm tới ma kính, mà công chúa không thấy. Kia có thể dùng khẳng định. Kia thuần khiết người bị cái này hèn hạ vô sỉ nhân loại cho hiến tế. Hống, ác long bạo nộ, phát ra phẫn nộ gào thét. Đỏ dây thừng rõ ràng cảm giác được áp lực gia tăng mãnh liệt. Cố An cái này lúc lặng lẽ đem ma kính nhìn về đỏ dây thừng cùng ác long đồng thời chiếu tới. Ma kính a ma kính, giúp ta xử lý hai gia hỏa này. Chấm ngoặc kép, ma kính bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Được đến liền muốn trao đổi. Ta khát vọng tiên huyết cùng linh hồn. Cố An sững sờ, trái phải tứ phương. Cái này mẹ nó đi đâu tìm hiến tế phẩm. Hối hận không nên giết kia công chúa a. Thế là, không nói nhảm, đưa tay liền cho chính mình một đao. Người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, nhanh nhẹn cộng 1, lực phản ứng cộng 1. Một lần nữa lại đến Cố An cái này một lần không có trực tiếp xử lý công chúa. Mà là mở cửa lớn ra sau liền vượt lên trước cầm tới ma kính. Công chúa một mặt chấn kinh, nhưng là bất động thanh sắc, thỉnh cầu Cố An đem ma kính tặng cho chính mình nhìn xem. Cố An chỉ là ha ha cười, ôn nhu cự tuyệt, thân ái, ngươi rất xinh đẹp, ta sợ ngươi soi gương hội đem chính mình sướng chết, cho nên cái gương ta trước thu lại. Công chúa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cố An không có tại nói cái gì, chỉ là kéo lấy công chúa, bắt đầu qua lại. Không có khôi phục lực lượng công chúa chỉ có thể cái này một dạng bị Cố An kéo. Thế nào cũng thoát ly không được. Trong nội tâm nàng dâng lên dự cảm không tốt. Luôn cảm thấy cái này nhân loại ngu xuẩn. Kia nụ cười ôn nhu phía sau thật giống ẩn tàng lấy cái gì không thể cho ai biết bí mật. Cái này giai đoạn, đối công chúa đến nói, là rất dài như vậy. Cuối cùng, cuối đường đến, Cố An nhìn về ma kính. Nói ra để công chúa hoảng hốt lời nói. Đón lấy, liền là lựa chọn hiến tế phẩm. Cười ha hả đem ma kính nhắm ngay công chúa. Cái này nhất khắc, công chúa tuyệt vọng. Nàng không minh bạch, vì cái gì cái này nhân loại biết tất cả mọi chuyện. Nguyên lai, ngu xuẩn là chính nàng. Đối với cái này hiến tế phẩm, ma kính hiển nhiên là không vừa ý. Một bên đem công chúa nuốt chửng, vừa nói, nàng chỉ có linh hồn. Không có huyết nhục, ta không vừa ý, chỉ có thể thỏa mãn ngươi một nửa nguyện vọng. Công chúa tan biến, ma kính nói xong, thiên thượng, cái kia màu đỏ sậm nhện lớn xuất hiện. Trong suốt đỏ như máu mạng nhện bao trùm tại đỏ dây thừng cùng ác long đỉnh đầu bên trên. Nhện lớn treo ngược tại tơ nhện bên trên. Độc nhãn gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới hai cái con mồi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.